Đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2003. Như thường lệ, sáng Chủ nhật 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Nay là học, vẫn còn học cái phẩm Phạm Hạnh tiếp theo, và kỳ thứ 107. Chúng ta nghiên cứu về cái phần trực chỉ tiếp theo. Trước khi triển khai kinh, xin tranh thủ để trả lời cái câu hỏi mới hỏi đó, là vấn đề hiến xác bữa nay còn nữa không? Thì theo tôi được nghe đó thì là cái việc này vẫn còn. Trường Đại học Y Dược vẫn còn, và hàng năm cũng vẫn còn có làm lễ kỷ niệm, và cũng có một số người có đơn xin hiến xác vẫn có dự. Nhưng mà bây giờ cái ban điều hành, cái ban tổ chức việc này, người ta hạn chế cái mời đại trà. Tuy nhiên là theo tôi nghe ra thì là cái số người hiến xác có cả 6.000 người rồi, trên dưới 6.000 vậy đó. Vì vậy cho nên là không cổ động rộng rãi nữa, nhưng mà theo tôi biết thì nếu ai làm đơn hiến thì có lẽ là cái ban này vẫn chấp nhận. Bởi vì tuy hiến thì nhiều vậy, nhưng mà cái người ta đâu có phải là người ta qua đời gần gũi gì để có một lượt để mà nhiều mà cho nó dư, nó thừa gì. Vì lẽ đó cho nên là theo tôi hiểu đó thì là vẫn cứ còn thâu nhận. Cho nên là chỉ có cái điều là người ta không có cổ động mạnh mẽ nữa, vì cái số lượng đăng ký cũng đông. Và hàng năm mà mời mà đông quá đó thì cái tư tưởng là phát biểu, có những cái vị hiến xác mà đòi kỳ cục quá, người ta làm không nổi. Đòi bảo rằng ta phải làm lễ kiểu này, làm lễ kiểu kia, làm lễ kiểu nọ, rồi xài rồi phải trả xác kiểu này kiểu nọ, đã để vậy. Nên là tôi có dự một lần trong cái bữa lễ kỷ niệm cuối năm đó, mà nghe nó lụm thụm lắm, nó lôi thôi không đáp ứng nổi. Thành ra bây giờ người ta hạn chế bớt cái hội họp và quảng bá mạnh. Tuy nhiên là cái việc đó vẫn còn. Và tôi cũng xin thêm cái ý của tôi mà. Nếu như là các vị là Phật tử và các vị nghe lời của tôi á, thì ví dụ như mình hiến là vô điều kiện. Đừng có đòi người ta phải làm lễ, mình là người đạo gì phải làm lễ sao trước khi nhận cái xác. Rồi nhận xác rồi thời gian bao giai, rồi đến học tập như thế nào, rồi thời gian nào đó khi đi thiêu rồi mới đem hoàn cái xác trả lại về cho mình này kia. Điều kiện này điều kiện nọ đó, đừng làm vậy. Không dám cho thì cứ để ở nhà mà lo thủ tục theo cái kiểu của truyền thống ông bà cha mẹ và con cái đó lo cho. còn hãy cho là vô điều kiện. Tứ đại giác không rồi mà chẳng chấp nhìn em là sao? Chẳng chấp nhìn cái thực tế dạng pháp giác không như sanh như như quyển mà còn đòi lại cái trò để làm gì? Cho nên là theo tôi thì tôi khuyên vậy, không dám hiến thì thôi, còn dám hiến thì không đòi điều kiện. Kỳ nọ có cái thơ tôi gửi lại, tôi hỏi chứ điều kiện gì để mà trả lời đằng nữa, rồi ta xài sử dụng cái xác đó rồi sao ta yêu cầu ta trả lại đó mà. Tôi ghi vô tôi nói không có điều kiện gì hết, cho luôn hết, sử dụng kiểu nào đó là sử dụng. Đòi lại làm cái gì? Cái tro tàn để làm cái gì? Lấy chút xương để làm cái gì? Xương đó là hữu vi pháp hay là vô vi pháp? Nếu nó hữu vi pháp thì là đều là như mẫn, như quyến, như bàn, như ảnh, như lọ, như điện, ưng tác, như thị quán, thì đòi cái xương để làm cái gì? Cho nên cái sai lầm của những cái người hiến xác là không nhận thức được cái chân lý, thành ra làm cái lộn thộm mà nó cực khổ cho người nhận và người dùng, người sử dụng và người cho. Bây giờ tiếp tục. Người đệ tử Phật nên biết cho rõ 18 tầng trời trong ba cõi, 18 tầng địa ngục. Ở địa ngục chỉ là phương tiện của Như Lai. Như Lai há chẳng nói là Như Lai vô số phương tiện đó sao? Trời mà tạo ra 18 tầng trời là cũng do lục căn, lục trần, lục thức của chúng ta. Chúng ta làm chủ được lục căn, lục trần, lục thức, chúng ta ít có phạm sai lầm, ít có tạo thành ra cái vô minh phiền não. Thì tùy theo cái sự ít sai lầm nhiều hay ít của ta mà ta có an vui từ cái 1 cho tới cái số 18, nghĩa là an vui từ ít cho tới nhiều. Thế thì 18 tầng trời là do lục căn, lục trần, lục thức mà tạo ra cái nhân lành. Dựa trên 6 căn, 6 trần và 6 thức. Trái lại 18 tầng địa ngục cũng dựa trên 6 căn, 6 trần, 6 thức tạo ra những cái nghiệp ác có nặng có nhẹ khác nhau, mà cái tên địa ngục và cái khổ ở địa ngục cũng có nặng có nhẹ khác nhau. Đó là phương tiện của Như Lai. Còn nếu như Như Lai mà nói thật thì sao? Nói về liễu nghĩa thường thừa thì sao? Thì nói về liễu nghĩa thường thừa thì nó không có, không có tầng trời nào ở đâu hết, cũng không có địa ngục nào ở trên, ở dưới lòng đất gì hết, mà là cái đó chẳng qua là do cái tâm của chúng ta tạo ra cái nhân thiện nghiệp cỡ nào, ác nghiệp cỡ nào, mà có những cái an vui hạnh phúc cỡ nào và đặt cho nó cái tên. Đó là địa ngục, đó là ngạ quỷ, đó là súc sanh, đó là người, đó là trời, đó là A-tu-la, vân vân. Cho tới đó là tứ thiên dương thiên, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đau sức đào thiên, vân vân. Cái kỳ thật không có. Pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị. Cái này tôi đã có gợi ý là sau này nếu có đủ điều kiện mình nghe kinh Hoa Nghiêm rồi các vị mới thấy một là tất cả là một. Hiện tại đồng tử đi tham vấn 53 thời hữu tri thức. Những vị thánh nhân nào, những vị Bồ Tát nào cũng đều cho biết rằng một là tất cả là một. Cho nên là trong kinh Hoa Nghiêm là nói rất là nhiều về cái ý tứ. vô lượng vô biên bất khả thuyết hằng hà sa số cõi Phật có thể gom vào trong một cái lỗ chân lông. Một lỗ chân lông có thể chứa cả hằng hà sa số bất khả thuyết cảnh giới của mười phương chư Phật. Cái ý đó rất là nhiều ở trong đó. Rồi trong một điểm là nó xuyên suốt, nó biết những việc quá khứ, vĩnh cửu về quá khứ, vĩnh cửu về hiện tại và vĩnh cửu về tương lai. Tức là gọi là một niệm ba đời. Trong một niệm mà nó có đủ quá khứ hiện tại vì là vì vậy cho nên là tu hành mà chứng được, chứng đạo được rồi ta gọi là túc mạnh minh. Tức là cái trí tuệ như là biết tất cả những việc quá khứ hiện tại và tương lai. Là vì sao vậy? Vì thời gian thật sự không có. Không có thời gian. Nếu mà chứng đạo, đạt đạo rồi, mình học về lý pháp giới, thì thời gian không có nghĩa gì hết. Còn cái thời gian mà mình nói thời gian bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, kiếp số là thời gian bao giây, là dựa trên sự pháp giới. Tức là dựa trên hiện tượng vạn hữu mà mình nói, thì cái nghĩa không gian và thời gian còn có giá trị trong cái danh từ của mình nói, mình nghĩ. Còn về mặt lý pháp giới thì là trong một niệm chưa đủ thông đồng cả ba đời. Nói ba đời mà nếu mà chia sẻ ra, phương tiện chia sẻ ra nữa đó, thành nó mười đời. Gọi là trong cái mười cái quyền môn mà trong kinh Duy Ma Cật mình học, nó gọi là thập thế cấp pháp dị thành môn. Mười đời ở trong một niệm. Một niệm có cả mười đời, gom lại còn là một niệm ba đời. Mà một niệm ba đời là cũng là phương tiện mà nói ngôn từ vậy thôi, chứ kỳ thật là một niệm là thông đồng hết, không có đời nào hết. Một niệm nó thông suốt cả thời gian vô cùng. Trong một niệm nó thông suốt, nó phổ biến hết cả không gian vô tận. Cho nên cái ý nghĩa không gian và thời gian chỉ có trên hiện tượng vạn pháp. Về sự pháp giới thì cái ý nghĩa không gian thời gian có thật. Còn về lý pháp giới, mà nếu mình học kinh Hoa Nghiêm học về lý pháp giới thì không gian thời gian không có thật. Cái này khó lắm. Do vậy cho nên là khi mà tôi nghiên cứu cái triết học Bác Lê á, mà tôi nói cái này rồi người ta nói tôi quốc danh nữa à. Chứ không có phải quốc danh vậy ta. Nghĩa là kinh điển sách vở từ xưa nay mình có quyền nghiên cứu. Chứ không phải nghiên cứu cái triết học Bác Lê, chủ nghĩa Bác Lê rồi mình là Bác Lê. Mình đọc sách Phật không hẳn mình là Phật. Thâm nhiễm kinh điển Phật không hẳn mình là Phật. Mình vẫn còn làm những người tội lỗi như thường. Cho nên mình học kinh điển Bác Lê không phải mình là người cộng sản. Mà giá như mình là người kinh điển cộng sản rồi mình là người cộng sản thì chuyện đó thật sự ra cũng không hại gì. Bởi vì người là người thôi. Cho nên tôi nói cái này nè, đại chúng mình để ý mà nghe đây nè. Về sự pháp giới, tức là nói cách khác là trên mặt hiện tượng đó thì không gian có, thời gian có, không thể phủ nhận được. Phủ nhận làm sao được? Từ đây ra Hà Nội, từ thành phố Hồ Chí Minh một điểm này là từ đây ra đó là 1.800 cây số. Tôi nói theo đường rầy xe lửa là nó tạm dùng cái con đường của đường rầy xe lửa 1.700 mấy gì đó ha, tôi kể là số chẵn là 1.800 cây số. Thế thì cái khoảng không gian 1.800 cây số để cho xe lửa chạy là do đâu mà có? Là do lấy cái điểm, cái ga tại thành phố Hồ Chí Minh và cái ga Hàng Cỏ ở Hà Nội. Cho nên ta lấy cái điểm từ đó tới đó là 1.800 cây số. Đó là một khoảng không gian 1.800 cây số mà xe lửa phải chạy với 360.000, ví dụ vậy. Chứ nếu mà đừng có lấy cái điểm ở thành phố Hồ Chí Minh và cái điểm mà ga Hàng Cỏ Hà Nội đó thì là các vị thấy cái khoảng đó có ý nghĩa gì gọi là cái khoảng thời gian, cái khoảng không gian. Chạy thẳng qua Trung Quốc cũng vậy thôi, chạy thẳng qua Liên Xô cũng vậy thôi, đi thẳng luôn qua Bắc Cực cũng vậy thôi, không có nói cái vấn đề cây số gì cả. Nó cứ như vậy là nó như vậy. Thế thì cái định nghĩa không gian bao nhiêu cây số, kích thước nó là bao nhiêu, bề rộng bề sâu nó bao nhiêu không có. Mà sở dĩ nó có là dựa trên cái hiện tượng vật chất mà ấn định, cùng nhau ấn định cái nghĩa không gian. Từ đây qua bay qua nước Mỹ bây giờ là đi tới California là 12 tiếng đồng hồ. Cái không gian đó lấy máy bay mà đo, lấy đồng hồ mà đo thì 12 tiếng đồng hồ. Thế kỳ thật là nếu mình đừng có dựa trên cái mặt đồng hồ, đừng có dựa trên cái thành phố California và Sài Gòn thì không có cái khoảng không gian đó, không có nghĩa gì hết. Nó là không gian vô tận, khoảng đó cùng với vô lượng không gian vô tận, hàng tỷ tỷ năm ánh sáng đi nữa cũng vậy thôi. Cái nghĩa không gian không có cái gọi là khoảng, không có cái cự ly. Mà sở dĩ mà gọi là khoảng không gian có, cự ly có là dựa trên hiện tượng vật chất từ cái điểm này tới cái điểm kia. Đây, cho nên học về lý pháp giới và sự pháp giới là vậy đó. Còn thời gian cũng vậy. Thời gian mà nếu mà bỏ ra cái chiếc đồng hồ thì đó là trời là trời, nắng là nắng, mưa là mưa, sáng là sáng, mà mù là mù, chứ không có cái vụ ngày giờ gì hết. Nhưng mà người ta gọi là bây giờ là 8 giờ, 8 giờ 15 gì đó, là dựa vào đâu? Là dựa ra hiện tượng vật chất là cái đồng hồ mà người ta chế ra, rồi người ta quy ước, rồi người ta định đoạt với nhau, đồng ý với nhau như vậy. Chứ đồng hồ cổ điển của người Á Đông ta là khắc lậu canh tàn. Đêm khuya khắc lậu canh tàn. Đó là nhìn đồng hồ mà nói vậy đó. Chứ không phải nhìn bây giờ nói là 21 giờ, 22 giờ không có. Nhìn đồng hồ lên rồi nó canh đêm khuya khắc lậu canh tàn. Gió cây trúc lá mà trăng ngàn ngẫm gương. Lối mòn cỏ nhát màu sương mà lòng quê đi một bước đường một đáo. Thế thì dựa vào cái khắc lậu canh tàn mà nói chứ. Mà nếu chưa biết làm cái khắc lậu canh tàn, chưa biết làm cái đồng hồ mà để nước nó tự trên rồi nó nhỏ xuống dưới, rồi coi dựa vào cái nấc mà mình khắc đó, thì càng không có đồng hồ, còn càng không có khắc giờ phút gì hết. Đấy, về mặt lý pháp giới là nhất chân, là không gian không có, thời gian không có. Vì vậy cho nên là ngay trong một niệm là nó hòa tan cả hiện quá khứ, hiện tại và vị vị lai. Cho nên học kinh Hoa Nghiêm á là phải để ý mình nhận thức cho được cái đó. Vì sao mà một lỗ chân lông mà có thể chứa cả bất khả thuyết hằng hà sa cõi Phật, là vì thật sự là cõi Phật không hề có, không hề có ranh giới mốc cấm chỗ nào hết. Thế thì có cõi Phật nào không có trong một chỗ, một chỗ có tất cả chỗ có trong một chỗ. Chân lý là vậy. Thành ra là mình học kinh Hoa Nghiêm ra mình phải học cái từ gọi là lý pháp giới, là học về sự pháp giới, hay nói chính xác là học về phương diện là bản thể và hiện tượng. Sự pháp giới là nhìn bên mặt hiện tượng của vạn pháp, bên mặt hiện tượng duyên sanh của vạn pháp. Còn lý pháp giới là mình nhìn bên cái mặt bản thể nhất chân bất nhị của vạn pháp. Tại nên tôi nói cái này thì những vị nào có điều kiện có nghiên cứu thì nghiêng, còn bằng không nghiêng là giống như là đi nghe ca nhạc, mà thay vì nghe ca nhạc rồi mình đi nghe ông thầy ông nói về đạo Phật vậy thôi, còn hiểu không hiểu là chuyện khác, chứ cái này sâu sắc. Lý pháp giới Tôi nói ví dụ về lý pháp giới và sự pháp giới là cái thí dụ nữa nè. Tôi nói ví dụ như giờ tôi có một cái bản đồ. Một cái bản đồ này lớn bằng trên cái tấm vách ở trước mặt tôi đó ha. Cái bản đồ đó bằng vàng thiệt nha. Cái nền của nó, ví dụ như là cái nền nó bằng trên cái bản đen này nè, mà bằng vàng thiệt. Thì nói về vàng thiệt thì tôi chỉ có một cái bản đồ, nghĩa là kích thước nó cỡ vậy đó. Một bề cạnh 1.5 thước, một bề cạnh 2.5 thước, coi như hình chữ nhật đi. Thế thì đó là một khối vàng mà tôi làm ra cái tấm bản, cái hình dáng của cái tấm bản hình chữ nhật như thế. Thế thì bản thể của cái thể chất của cái tấm bản vàng đó là một bề, một cạnh 1.5 thước, một cạnh 2.5 thước, vậy thôi. Nhưng mà nếu tôi kêu thợ điêu khắc giỏi, thợ kim hoàng giỏi, họ chạm trong đó, họ chạm chỗ trong đó là có là núi nè, sông nè, mặt trời nè, mặt trăng nè, cỏ nè, cây nè, hoa lá nè, trên có thượng cầm, dưới có hạ thú nè, nghĩa là một bức tranh quả đồ đầy đủ cả núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú đủ trong một bản đồ đó hết. Thế thì nhìn bên cái mặt mà chạm trổ của cái người thợ kim hoàng mà người ta chạm ra đó, thì có núi sông đất liền, có trời mặt trăng, có mây, có nước, có cây tùng, cây bách, có cây cỏ, cây sậy, cây lao, cây mất, đủ thứ cây động vật, thực vật, khoáng vật tiêu biểu trong bản đồ đó đều có hết. Do vậy mà bà Đoàn Thị Điểm hồi xưa mà khi mà nhìn cái bản đồ, cái bà nói rằng là quái đồ bích thượng, anh của bà Đoàn Thị Điểm, Đoàn Lưng, câu đó anh của Đoàn Thị Điểm. Bà Đoàn Thị Điểm người anh là Đoàn Lưng tới cái ao rửa chân, có cái ao rửa chân rồi hình như dưới ánh trăng vàng, thì bà Đoàn Thị Điểm mới thấy người anh mình rửa chân rồi ánh trăng ánh sao nó chập chờn ở dưới cái ánh nước mặt trời trăng, là vì bị cái sóng nước nó làm cho lung lay chập chờn hết. Thành ra bà Đoàn Thị Điểm nói rằng là có cái ánh trăng hả, trăng sao. Bà Đoàn Thị Điểm mới xuất khẩu ra thành một câu đối là tại lâm trì ngoạn nguyệt, chích lung chuyển tác sông lung. Nghĩa là anh Đoàn Lưng, anh Đoàn Lưng anh đến ao anh rửa chân, thì cái bóng của anh nó dội xuống dưới cái ao á. Thành ra anh là một Đoàn Luân mà nó thành ra hai anh Luân, một anh Luân mà nó thành hai anh Luân. Rồi một cái ánh trăng, một cái vần trăng trên trời đó lại chuyển thành ra hai cái vần trăng. Chữ Luân có nghĩa là anh Luân, mà chữ Luân cũng có nghĩa là cái vần trăng ở trên trời. Thành anh Luân đến ao anh rửa chân, một anh Luân thành hai anh Luân, và một cái vòng vần trăng thành hai cái vần trăng. Thì anh Luân anh đối lại, bởi vì anh em đều là nhân tài học giỏi không, anh đối lại anh nói là anh khi mà anh vào nhà, anh nhìn vô nhà anh thấy rằng cái tấm bản đồ, anh nói rằng là quải đồ bích thượng tận thâu tứ hải sơn hà, cái bản đồ treo trên vách đó, nó thâu, nó gồm thâu hết cả bốn biển, cả núi sông đất liền, trời tân mây nước cỏ cây hoa lá. Thế thì tôi nói rằng là cái nền của cái quả đồ đó là bằng vàng, là chỉ có một thể vàng duy nhất mà không hề có cái gì hết. Thì ta học cái đó là ta học, ta khái niệm nó, ta ví dụ nó như là gọi là bản thể, tức là cái thể của tự nó là thể vàng. Rồi còn thở kim hoàng mà chạm trổ, trong đó có núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, đầy đủ mặt trời mặt trăng hết á ha, thì ta gọi đó là hiện tượng duyên sanh. Tức là do cái người thở người ta chạm mà. Thế thì từ một cái tấm bản bằng vàng mà do duyên, nhân duyên của cái tay thở, thành ra cái tấm bản vàng đó bây giờ nó thành ra một cái quả đồ tận thâu tứ hải sơn hà, núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá. Thế thì tất cả những cái trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá đó là hiện tượng duyên sanh của cái thể vàng, của cái tấm bản bằng vàng kia. Do vậy cho nên bất cứ một cái đầu lá nhỏ nào, một cái lông của một cái trái cây nào mà ta chỉ ra, ta moi, ta móc, ta cầm ra ở trong những cái trái, những cái lá, những cái cây của bản đồ đó, cùng với cái bản vàng tự thể kia không hề có khác. Là tại vì dầu hiện tượng duyên sanh ra, ta chạm ra núi, ra sông, ra đất liền, ra trời, tăng mây nước, ra cỏ cây hoa lá, nhưng mà tất cả đều là duyên sanh từ cái bản thể là tấm bản vàng mà chạm trổ ra. Thế thì bản thể chung cùng chỉ có một chất dạng duy nhất, mà nhân duyên nó biến hiện ra sơn hà đại địa, trời tân mây nước cỏ cây hoa lá, thiên sai ngàn khác. Nhưng mà dầu thiên sai ngàn khác, không ngoài cái chất vàng kia, và cũng không khác cái chất vàng kia, mà là một thứ với chất vàng kia. Thế thì là mình học trên cái phương diện á, hiện tượng á, thì là mình thấy có nhiều thứ lắm, gọi là vạn pháp duyên sanh. Duyên sanh có nghĩa là do nhân duyên, nó duyên do các cái pháp nó duyên khởi mà nó sanh, gọi là pháp duyên sanh. Còn về mặt bản thể thì nó là chung cùng, là một, là duy nhất. Rồi cũng từ cái bản đồ đó mà ta thấy từ cái cự ly từ hòn núi này qua hòn núi kia là bao nhiêu thước, bao nhiêu tấc, mình đoán định tùy theo cái bản đồ ha. Rồi nếu mà dùng tỷ lệ xích mà mình nhận nó ra là bao nhiêu thước, bao nhiêu tấc trong bản đồ này, là bên ngoài là bao nhiêu trăm ngàn cây số. Thế thì không gian vô tận, thời gian vô cùng, sự thật ra là dựa trên cái sự chạm trổ đó, dựa trên cái hiện tượng duyên sanh đó mà nói. Nó có cái điểm không gian, rồi nó có cái điểm thời gian. Chứ kỳ thật khi mà mình học cái lý pháp giới đó thì là bản thể là nhất chân, là một, là một cái tấm bản, một cái tấm bản bằng vàng mà không hề có cự ly, có không gian, có thời gian, có kích thước gì trong đó hết. Do đó cho nên khi nào mình học về lý pháp giới á, phải tư duy quán chiếu cái thể nhất chân của nó giống như là một cái tấm bản vàng mà chưa hề có chạm trổ vậy. Và học về sự pháp giới á, thì mình nghĩ rằng là mình khái niệm rằng là cái bản vàng mà khi mà chạm trổ là đủ tận thâu tứ hải sơn hà đấy. Nhưng mà kỳ thật bản thể của nó là nhất chân, là vàng, không có gì hết. Học như vậy để làm chi? Học như vậy rồi chúng ta thấy ra nhiều chuyện lắm. Một là tất cả đó, tất cả là một đó. Học như vậy là để rồi thấy cái chân lý một là tất cả. Do vậy cho nên là cái lòng thương của Đức Phật không có bỏ rơi một người nào khác với người nào, vì một là tất cả là một. Cho nên tất cả những cái bệnh ở trên thế giới mà phát minh ra một thứ thuốc là có thể trị của nhân loại trên toàn cầu được mà. Thế thì trong cái cơ thể của năm châu bốn biển của những cái loài động vật cao cấp nhất là con người đều giống nhau đó chứ. Cho nên bây giờ người ta nghiên cứu vi trùng SARS, rồi nghiên cứu vi trùng Ebola, nghiên cứu vi trùng HIV, đã nghiên cứu được bất cứ một điểm nào trên cái quả địa cầu này, thì cái thuốc đó đều đang trị được cho nhân loại. Vì cơ thể của nhân loại một là tất cả là một. Và tôi nói cái này nó còn sâu sắc hơn nữa. Trong cơ thể của chúng ta có cái chất của trâu, của bò, của heo, của cá, của tôm, của tép, của gạo, của lúa, của trái cây. Thế thì chúng ta cùng với trái cây, tất cả các cái thứ thảo mộc và tất cả những loài động vật, trâu, bò, heo, cá, tôm, tép, vân vân, có trong chúng ta không? Phải nói là có chứ thì chối cãi sao được. Cho nên những người nào mà đuối sức ghê gớm lắm, đuối sức lắm rồi ăn nhiều không có được, người ta mua thịt bò về cái người ta ép, ta lấy cái nước bò ta chế vô miệng chút xíu người đó tỉnh, có không? Có đấy, tôi chưa có uống được lần nào, không có cái hân hạnh đó, nhưng mà tôi nghe. Tôi nghe người ta lấy cái thịt bò rồi người ta làm sao đó, ta lọc, ta cất cái chân, ta hấp, sau đó ta lấy cái nước ta chế chút xíu, bổn là cái người thân nhân bệnh hoạn kiệt quệ đó có phần tỉnh táo hơn và có thể từ từ chỗ đó mà trở lại lành bệnh được. Thế thì trong con người của ta có cái chất bò chứ gì đó, mà chất bò đã có nói với người có dùng thịt bò. Chứ còn trong người có những người không dùng chất trâu, nhưng mà kỳ thật là trong người đó cũng vẫn có cái chất trâu. Vì vậy cho nên là cái chất thịt trâu người ta vẫn ăn, người vẫn có dinh dưỡng cho con người. Thế thì tôi nói như vậy không có nghĩa là nói để mà nhục cái kiếp con người gì đâu nha. Mà tôi nói như vậy có nghĩa là trong một nó có cái chất của tất cả, mà trong tất cả nó có cái chất của một. Từ đó ta mới hiểu lý do vì sao mà Đức Phật thương tất cả mọi người bình đẳng như con một, là do cái trí tuệ của Đức Phật đạt tới cái đỉnh cao của Bồ Đề vô thượng. Cho nên thấy được cái chất một là tất cả là một. Hay lắm. Vì vậy mà các vị nào mà có đọc Kinh Hoa Nghiêm, các vị sẽ biết thấy nghe là đề cập tới cái vấn đề là làm một niệm là biết đủ ba đời, và một cái nhìn thấy đủ cả hằng hà sa số, bất khả thuyết chư Phật trong mười phương. Là lý do là gì? Ý ta muốn dạy phải nhìn vạn pháp vì lý pháp giới một là tất cả là một. Đấy, cho nên đọc mệt lắm, Kinh Hoa Nghiêm đọc mệt lắm mà nhiều lắm, mà tôi nói xin lỗi nếu mà không có tư duy sâu sắc các vị không biết nói đây làm gì đâu. Nói y như là quan đường, như là ảo tưởng, như là nếu không khéo là nghe rồi mê tín dị đoan, quyến hoặc quan được. Nhưng mà thành thật mà nói là cái trí của tôi bây giờ là tôi nghe tôi thấy không hề có ảo tưởng quan đường, quyến hoặc dị đoan gì hết. Rất là hay. Nhưng mà hay cái đó là phải người có nghiên cứu, có tư duy thì nhận thức cái đó mới là hay. Còn bằng không thì nghe vẫn cứ khó. Thành ra là để ý chúng ta học có phải để ý về cái từ lý pháp giới, rồi để ý về cái từ sự pháp giới. Lý pháp giới cho quán triệt cho kỹ càng rồi á, chúng ta mới nhận thức về cái sự pháp giới. Khi mà nhận thức về sự pháp giới, tức là những cái hiện tượng duyên sanh á, ta gọi là sự pháp giới, là tức là những cái dạng pháp trong duyên sanh, trong hiện tượng, gọi là mình học về sự. Còn học về lý là mình học về bản thể của cái pháp giới bản thể. Còn học vạn pháp đây là học về pháp giới hiện tượng. Rồi các vị từ từ từ rồi đi học, để ý cái đó nha. Tôi giới thiệu bây giờ đây là bắt đầu, là tôi muốn nói để cho đại chúng lưu ý đi, rồi các vị sẽ từ từ học lại. Lưu ý để có cái khái niệm, chuẩn bị có cái khái niệm trước. Ê, lý mà mình nhận thức xong rồi, mình tư duy, mình quán chiếu, mình thấy rõ rồi là mình nghiên cứu tới sự. Mà sự mình thấy rõ rồi đó, mình gom lại hai cái gọi là lý sự. Tôi gọi là lý sự viên dung, là phải học bản thể của vạn pháp. Rồi sự là phải học về hiện tượng của vạn pháp. Rồi học hai cái đó cộng lại, bản thể và hiện tượng cộng lại, hai cái chân lý đó mình nắm vững rồi đó, mình nhận thức chung lại đó, thì sự không ngoài lý, mà lý không rời sự, ta gọi là sự lý viên dung. À, cho nên cái từ sự lý viên dung nó sâu lắm, chứ không phải nói dễ dàng đâu nha. Tôi mà có những người mà nói chuyện với tôi mà nói sự lý viên dung mà nói trật rồi là tôi không tới chỗ đó nữa đó, không chơi với anh bạn đó nữa. Bởi vì anh hiểu sự lý cách sai lệch quá. Tôi nói thí dụ là những người bạn của tôi mà có chừng là tôi cũng gọi là có cái mối tình thân thiết ở trên cái đạo tình đó, mà cái ngày chết rồi không tin nữa là cái khả năng tu hành của mình, rồi đi rước thầy cúng thầy đám đem về bắt ấn nha. Ha, tôi nói ủa sao mà sư huynh sư tỷ lại cũng làm cái này nữa, không tin cái khả năng tu hành của mình sao còn phải làm cái kiểu này. Cái nói thì Bồ Tát đã hạnh xử lý viên dung. Bồ Tát đã hạnh là cái hạnh sao? Cái hạnh gì chứ đâu phải muốn hạnh gì cũng hạnh. Rồi xử lý viên dung là sự gì, mà lý là lý cái gì chứ đâu phải là mình tu hành rồi cuối cùng không có gì ta. Rồi phải nhờ người ta tụng kinh, người ta bắt ấn, người ta cầu nguyện là mình mới được siêu, còn bằng không mình không có được gì hết. Tôi nghe cái đó coi như dứt tình, không còn gì để nói. Tu hành mà mình không tin mình tin sau khi chết rồi phải nhờ bạn hữu mình lại. Vô thường thủy thường, mới nói gì đó, mới nói thế sự dạng băng đô thị giả. Vậy chứ mình tu hành mình không biết là thế sự dạng băng đô thị giả sao? Hồi nào giờ 85 năm rồi mà mình không biết là thế sự dạng băng đô thị giả sao? Tu hành đạo đức quả di chân trần. Vậy chứ 80 năm rồi không biết sao? Nhân sanh bất tới như sương mộng, thế sự bi quan tở hy trường. Trời ơi, vậy thì anh tu hành 85 năm rồi mà đâu biết cái đó. Anh phải nhờ mấy ông thầy làm đáp lại nói cho anh cái đó là nghĩa làm sao. Để làm như vậy rồi gọi là xử lý viên dung là vậy đó hả? Không chơi được nữa. Lý là anh phải học lý pháp giới, là bản thể, là nhất chân, là bất nhị. Mà hiện tượng duyên sanh này thì nó có thật. Nó có thật với những cái người nằm mộng. Cái cảnh mộng nó có thật với cái người nằm mộng. Cho nên phải dạy sao cho người ta đừng nằm mộng. Phải kêu người ta thức tỉnh cái giấc mộng đi, để mà sống trong sự thật. Thế thì trong cái gọi là sự pháp giới đó, gọi là sự đó, là anh phải tu thường tư duy quán chiếu cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Anh phải cải tạo thân khẩu ý của anh, nó trở thành chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Anh phải sống đồng bát chánh đạo, đó là sự đấy. Sự là anh phải tập như vậy. Anh phải quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, đó là sự đấy. Cái đó không phải là niết bàn đâu. Nhưng mà anh phải làm cái đó, anh phải thành tựu cái pháp quán tư duy quán chiếu đó, rồi anh mới có niết bàn. Chứ cái đó không phải là niết bàn. Niết bàn tự nó không có là gì hết. Nhưng mà anh muốn được thể nhập về cái bản thể, cái lý pháp giới, thì anh phải giải quyết cái vấn đề sự pháp giới. Anh phải tu tập, anh phải cải tạo, phải xây dựng thiền não vô minh trong cuộc sống của anh, trong cái đời kiếp con người của anh. Thế thì xử lý viên dung là phải ứng dụng giáo lý của đạo Phật, thực hành. Thuốc bổ không phải là thịt, không phải là gân của con người, nhưng mà người ta bệnh, người ta nhờ thuốc bổ người ta uống, có thể nó làm cho người ta mập lên, người ta lên cân, làm cho gân người ta mạnh lên, người ta đi được. Thế thì là quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, quán bất tịnh, cái đó không phải là niết bàn. Nhưng mà phải tu tập những cái pháp môn đó, anh mới có hiển lộ niết bàn. Tất cả những thuốc bổ người ta uống vô đó, không có thuốc nào là thịt, là xương, là gân cả. Nhưng mà cái người mà gầy còm kiệt quệ mất sức rồi, ta uống thuốc bổ vô, lành, uống thuốc trị bệnh, xong rồi lành bệnh, uống thuốc bổ vô, có thể nó sinh ra thịt, sinh ra gân, cứng cáp trở lại, người ta mạnh khỏe trở lại. Thế thì là cái giáo lý của đạo Phật cũng vậy. Quán tâm bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, vân vân, nó không phải là niết bàn. Nhưng mà anh phải tu tập nó, rồi anh mới có niết bàn. Thế là gọi là xử lý viên dung là vậy. Muốn có được cái thấy rõ biết, cái thấy rõ biết rõ và hiểu rõ về Bồ Đề vô thượng, niết bàn vô thượng và Phật tánh hằng hữu bất biến, phải có điều kiện. Phải tu giới, tu định, tu tuệ. Giới định tuệ không phải là niết bàn. Nhưng mà anh muốn có niết bàn, anh phải tu giới, tu định, tu tuệ. Giống như tôi vừa nói cái thí dụ đó, thuốc bổ không phải là thịt, không phải là gân, không phải là xương, mà cái người còi xương, cái người ốm gầy, cái người đi không nổi liệt gân, uống thuốc bổ có thể là gân mạnh lại, thịt tăng lên, tăng cân, và xương được mạnh. Nhưng mà nhìn trong thuốc bổ thì không có cái nào là xương cả, không có cái nào là thịt cả, không có cái nào là gân cả. Mà muốn gân mạnh phải uống thuốc bổ, muốn lên cân phải uống thuốc bổ, muốn xương cứng phải uống thêm canxi. Mà trong thuốc thì nhìn cái chất canxi không giống với cái chất gì ở trong xương con người. Cho nên tu hành cũng vậy, niết bàn không phải là giới, là định, là tuệ. Mà muốn có niết bàn phải tu giới, tu định, tu tuệ. Bố thí nhân, trì giới, nhân dục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ không phải là niết bàn. Nhưng mà muốn có niết bàn mà không tu bố thí, trì giới, nhân dục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ thì không có niết bàn. Mà muốn có Niết Bàn phải bố thí, trì giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Tôi gọi là xử lý duyên dung là vậy. Phải tu giới định tuệ. Giới định tuệ hoàn toàn thanh tịnh, thấy thì thấy rõ, thì hoàn toàn thanh tịnh thấy rõ, chưa hoàn toàn thanh tịnh thì thấy lờ mờ. Không có tu giới định tuệ thì chỉ thấy, chỉ lại lục tụng niệm khấn nguyện cầu xin thì tuyệt thần rồi, không bao giờ thấy biết hiểu Bồ Đề là gì, Niết Bàn là gì và Phật tánh là gì. Tôi nói cái này là không phải là mình cố mình triệt tiêu cái vấn đề, cái tâm tính, cái tính tâm của người Phật tử đâu. Nhưng mà nó có cái khổ là cái người Phật tử có tính tâm á là ít có khi mà được học kinh điển. Tại cái tính tâm của người Phật tử là gọi là tu hành mà muốn đi trên con đường đạo đó mà, thì chỉ có cái là lại lục nè, ha, rồi tụng niệm nè. Tụng niệm là tốt, nhưng mà đều các vị tụng là tôi bày cho mà tụng. Tôi là cái người tôi nói việc bây giờ đây nè, tôi tụng niệm coi như là một ngày là trừ giấc ngủ, chứ tôi lấy cái tụng niệm mà tôi dỗ giấc ngủ nữa đó nha. Kinh điển tôi cho đọc vào băng cassette hết, rồi tôi đi đâu tôi cũng nghe vĩnh cửu trong hàng ngày của tôi. Trừ ra cái giờ mà tôi viết tài liệu này nè, thì tôi để giờ ra tôi viết. Ngoài ra là tôi để trong cái máy nhỏ về trong túi, tôi đeo mang bên tôi đi, nghe là suốt ngày ở đâu tôi cũng nghe. Ra giường nằm võng chơi tôi cũng nghe. Tụng niệm là tụng niệm cái đó. Tôi là cái người tôi nói việc bây giờ đây nè, tôi tụng niệm coi như là một ngày là trừ giấc ngủ, chứ tôi lấy cái tụng niệm mà tôi dỗ giấc ngủ nữa đó nha. Kinh điển tôi cho đọc vào băng cassette hết, rồi tôi đi đâu tôi cũng nghe vĩnh cửu trong hàng ngày của tôi. Trừ ra cái giờ mà tôi viết tài liệu này nè, thì tôi để giờ ra tôi viết. Ngoài ra là tôi để trong cái máy nhỏ về trong túi, tôi đeo mang bên tôi đi, nghe là suốt ngày ở đâu tôi cũng nghe. Ra giường nằm võng chơi tôi cũng nghe. Tụng niệm là tụng niệm cái đó đó. Các vị thuộc dữ lắm, các vị nhớ dữ lắm. Mà nếu mà các vị đã có học rồi đó, rồi nó gợi lại các vị tư duy nhớ thuộc toàn bộ kinh, rồi các vị nhẹ nhàng vô cùng. Chứ còn tụng niệm mà đem mỏ đem vô đánh các vị tụng rồi, một cái bộ kinh đó hỏi cái gì trong đó các vị không bao giờ biết. Vì vậy mà cho nên tôi nói hoài cái vụ này, chứ không phải là tôi có với những người tụng niệm, mà tôi cũng đâu có đòi các vị lợi chùa tu gì đâu. Thế thì các vị đi tụng niệm chùa nào cũng được, chuyện gì tôi mới nói. Nhưng mà các vị tụng niệm không đúng chân lý, không ứng dụng vào cái lợi ích cho bồi bổ cho trí tuệ của ta, thì các vị tụng niệm chỉ mệt thôi. Vì vậy cho nên là tôi thường nói là lại lục nè. Đấy, lại lục thì là nó có 7 cách lễ Phật thì các vị biết rồi. Cái cách mà lại Phật đó, có khi người ta bị phạt trầu, phạt rượu đó, bị phạt giả đó, có khi cũng lại lục vậy mà đâu có nhầm gì. Lại rồi ra nó bắt tao lại vậy cho khỏi rắc rối vậy thôi, chứ người ta có phục diện đó đâu, đâu có tâm phục khẩu phục đâu. Thế thì cái lại đó lại để làm cái gì? Vì vậy mà cái lại mà đúng của nó là phải phát trí thanh tịnh lễ, phải chánh quán tâm thành lễ, phải biến nhập pháp giới lễ, phải thật tướng bình đẳng lễ. Chứ còn mình lại lục không bằng cái quỳ lên cúi xuống mập tới mập lui vậy mà mình gọi là để lấy phước đức, cái gì ở đâu ở trong đó? Thành ra tôi nói cái này người ta nghĩ rằng tôi có ác ý, chứ không có. Lại lung nè, tôn niệm nè, khấn nguyện nè, cầu xin thôi. Thì không có được gì hết đó. Khấn nguyện là thệ nguyện thì được. Chứ thệ đây có nghĩa là giống như là quyết tâm. Chứ thệ có nghĩa là nghĩa đen của nó là thề. Quyết tâm là mình đã đặt cái lý tưởng như vậy là mình phải làm cho kỳ được như vậy. Thì gọi là thệ nguyện. Còn cái nguyện mà đến mà cầu nguyện đó thì cái đó không có được. Mình muốn làm giàu, mình cầu nguyện sao cho Bồ Tát Phật gia hộ cho mình mà ăn khá, không được. Mình làm những cái chuyện mà sai pháp, sai luật, xã hội không chấp nhận mà cầu nguyện cho thần thánh trời Phật chở che để cho mình khỏi bể bạc những cái hành động sai trái của mình, để mình khỏi bắt bớ tù tội ha, khỏi bị bắt bớ tù tội. Cầu nguyện cái đó cầu không được. Mà trong đạo Phật thì là có thể thệ nguyện thì được. Nghĩa là tôi, cái ý muốn của tôi gần như tôi thề, tôi quyết làm cho kỳ được. Thì nếu mình làm cái sự mà gọi là cái sự sai lầm thì không bao giờ mình thấy biết hiểu được Bồ Đề là gì, Niết Bàn là gì, Phật tánh là gì. Gửi gắm ước mơ ở một hướng nào trong vũ trụ bao la, bao la kia thì phí đi một số nước miếng chảy ra mà trước mặt mình chỉ là một mâm bánh vẽ. Không có ước vọng cái gì đó. Pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất bất nhị. Cho nên một niệm mà người ta quán triệt cả ba đời mười phương, một cái nhìn, một cái hào quang của người ta mà nó trùm khắp cả hằng hà sa số bất khả thiết cõi Phật, vậy thì nó thông đồng hết à. Bản thể là vậy, giống như cái tấm bản vàng tôi nói nãy đó. Tấm bản vàng là bất cứ chỗ nào cũng đều là vàng một thứ thôi, lấy cái mũi nhọn mà xâm ra bất cứ một điểm nào trong cái tấm bản vàng đó, rồi nhiều điểm vậy gom lại là vàng 24 thì lúc này là 506 gì đó một lượng ha, 5.6 triệu một lượng. Vậy hả? Sáu rồi mấy hả? À, vậy là tôi không có theo dõi thị trường, lạc hậu. Lạc hậu về kinh tế. Đấy, bất cứ một điểm nào mà gom lại trong cái bản tấm bản vàng đó thì đều là, nó là vàng 24 mà, thì đều là 600, 604, 605 gì đó ha. Vì bản thể là chung cùng mà. Nhưng mà nếu đem thợ chạm trổ rồi thì bên đây là núi, bên đây là sông, bên kia là chiếc thuyền, bên đó trên nọ là chim bay, trên nọ là mặt trời, cánh bên nọ là mặt trăng lưỡi liềm vừa ló ha, bên kia là cây tùng cây bách, bên nọ là cây cỏ cây lau, vân vân, đủ thứ tên tuổi khác nhau. Vì là duyên sanh hiện tượng thì nó có quyền sanh ra đủ thứ. Đây bây giờ sự đây nè, sự đây nè, phải tu cái này mới là thành sự duyên dung nè, lý pháp giới rồi phải không? Sự pháp giới là đây nè, phải tu tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Đó là cái giáo lý, trong cái giáo lý tứ đế. Người học Phật nào vào chùa mà có học á thì đều phải học giáo lý tứ đế vậy. Trừ ra những người học Phật vào chùa mà không có được học thì không biết tứ đế là gì. Chớ hãy vô chùa rồi là phải học giáo lý tứ đế đó. Bởi vì sao vậy? Vì giáo lý đó là giáo lý để mà đào tạo và dạy cho con người có được cái quả tu đầu hoàng, tư đà hàm, a na hàm và a la hán, gọi là giáo lý tiểu thừa. Vì vậy cho nên là ngày nay người ta khuyến khích là tăng sĩ trẻ là đều phải đi học, ít nhất cũng phải biết giáo lý 37 phần trợ đạo của giáo lý tiểu thừa. trong đạo đế của tứ đế đó. Còn nếu những huynh đệ nào, những tăng ni nào mà xuất gia hành, gọi là xuất gia đi tu theo đạo Phật mà không có học hành, rất là tội nghiệp. Cũng như tôi chẳng hạn, hồi nhỏ tôi chút xíu nữa nếu mà không có cái phước duyên mình không có học đó mà, thì ở chùa là chỉ thuộc mấy đường công phu vậy thôi, sớm chiều tụng niệm vậy, không có được cái gì hết. Tứ nhiếp pháp nữa nè ha. Tứ nhiếp pháp đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, đó là pháp của Bồ Tát đấy. Rồi lục độ nè, rồi thất thánh tài nè, rồi tam tâm nè, rồi lục niệm nè. Đó chính là những cái hoa thơm trái ngọt sinh trưởng từ những cái gốc cây giới định tuệ mà ra. Phải tu giới, tu định, tu tuệ là gốc, sau đó mới nó có sinh đơm hoa kết trái của những cái pháp tu đó, rồi nó mới có thành tựu đạo quả. Muốn ăn trái thì phải trồng cây, đó là chân lý nhân quả. Dù là Bồ Tát hay Vô Thượng Bồ Đề cũng không ngoại lệ đó được, cũng phải tu vậy thôi à. Bồ Tát biết rõ sinh tử là khổ đau, khổ đau và sinh tử tương thành cho nhau như trục xe và sợi dây xích. Vậy mà Bồ Tát nguyện đại chúng sanh, chứ đại này có nghĩa là thay thế, nguyện thay thế chúng sanh, nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ. Tôi đóng cái ngoặc kép cái câu này là gì? Cái câu này là của cái kinh Bát Đại Nhân Giác: ngũ dục quá quạng tư duy tục nhân, bất yểm thế lạc Bồ Tát, thường niệm tâm y hóa bát pháp khí, nhân dân gì đó là nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ. Bồ Tát nguyện thay cho chúng sanh chịu khổ. Nghe cũng là, cũng lạ kỳ, là Bồ Tát thì phải gan dạ dữ vậy sao? Thật ra chẳng có gan dạ gì cả. Cái bí quyết là như quyển tâm ma đề, Bồ Tát trụ trong cái như quyển tâm ma đề rồi thì giống như thiên nga mà bơi lội ở Tây Hồ trong một chiều thu lặng lẽ tĩnh mịch ở Thăng Long Hà Nội. À, tôi nói như vậy là tại vì mùa ở Hà Nội cái mùa thu nó đẹp lắm, cái hồ Tây nó không có một gợn lăng tăng sóng nào, mà trời lồng lộng xanh, mây lờ mà vẫn còn màu xanh, không có dưới hồ phẳng lặng như gương, mà thiên nga mà lội trên đó thì êm ả vô cùng và tuyệt đẹp. Bồ Tát mà đối với cái khổ mà mình gọi là khổ đó, mà Bồ Tát chẳng có khổ gì hết. Bởi vì sao vậy? Vì ta thành tựu như quyển tâm ma, tâm ma đề. Cái người nằm mộng thì là mới khổ chứ. Tôi nói ví dụ như đây là 500 người đi, mà trong này là 495 người nằm mộng, trong đó có 5 người không nằm mộng, thì 495 người đồng ở trong một chỗ, ta gọi là đồng sàng mà dĩ dĩ mộng, thì người thì thấy vui, người thấy buồn, người thấy ái ân, người thấy chia ly, người thấy sanh, người thấy già, thấy bệnh, thấy chết, thấy mùa màng được trúng, rồi có mùa lại nắng hạn thất mùa, rồi đau khổ tràn ngập trong 495 cái điềm mộng, gọi là đồng sàng dĩ mộng đó. Nhưng mà cái người mà không có ngủ, không có bị nằm mộng, thì có bị những cái cảnh mộng đó nó làm cho khuấy động tâm hồn ta hay không? Không, không có. À, không nằm mộng thì không bị cái khổ của mộng nó chi phối tâm hồn ta. Thế thì Bồ Tát mà gọi là nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ đó là tại vì Bồ Tát ở trong cái cõi đời, chứ mà Bồ Tát là thấy được cái tính chất như quyển, như mộng, như bào, như ảnh, như lộ rồi thì Bồ Tát không có khổ. Đấy, chứ không phải Bồ Tát gan đâu, không có gan gì hết á. Ai mà gan mà chịu nổi, tại vì nó không có khổ. Giống như tôi nói cái chuyện mà tôi đánh bài, tôi đánh bài, tôi chơi với ba cái đứa trẻ con ăn cái nút phép đó mà. Ăn hột me, ăn nút phép. Cỡ như tôi chơi mà tôi đánh rồi tôi ăn cũng cười, cũng vui, mà thua cũng cười, cũng vui. Là tại vì sao vậy? Là tại vì cái nút phép hay là cái hột me hay là cái bao thuốc, cái nhãn bao thuốc lá vân vân. Đối với tôi không có giá trị gì. Tôi không có chút xíu nào đam mê gì nó, vì là đồ bỏ đối với tôi. Nhưng mà những cái đứa trẻ con kia, mỗi lần ăn nó mừng lắm, mỗi lần thua nó đau khổ lắm. Thậm chí nó đánh đấm lẫn nhau chỉ vì cái ăn thua nho nhỏ đó. Còn như tôi chơi trong đó, tôi không hề có đặt vấn đề ăn thua, có vấn đề đau khổ gì hết. Thế thì Bồ Tát mà nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ để mà tế độ chúng sanh, y như chuyện tôi quấn bạc, tôi đánh bài cách tê và bài cào, tôi chơi với những đứa trẻ con. Cái lý do nó đàng hoàng vậy, chứ không phải là nói cái kiểu nguyện hoặc, không có. Lý do rất rõ ràng, vì sao Bồ Tát không sợ khổ? Là tại vì ta thấy được tính chất như quyển. Tôi nói câu này tôi phải kéo lại thôi, bởi vì cái này là cái thực tế của mình đó nè. Tất cả các vị gọi là đệ tử Phật là các vị phải tư duy quán chiếu ngay bây giờ, phải huấn luyện ngay bây giờ rằng là nếu mình lúc nào đó mình chết đừng sợ. Tại sao ông thầy Từ Thông ông thường nhắc người ta bảo đừng sợ chết là sao? Là tại vì không sợ chết thì mới gọi là cái người có hưởng được cái hương vị giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Bởi vì vô thường, vô ngã là chân lý của cuộc đời. Mà nếu mình học đạo là mình phải nhận thức được cái chân lý vô thường là đúng. Mà mình nếu mình nhận thức đó là chân lý là đúng thì cái vấn đề sinh lão bệnh tử phải là chân lý vô thường chứ. Vấn đề thành trụ phải không phải là vô thường, là chân lý vô thường chứ. Cho nên dầu có đau khổ cũng phải nén cái đau khổ đó đi mà chịu. Mà phải chấp nhận. À. Cho nên là hôm qua lần trước tôi nói một lần rồi, động đất ở NGD ha, mà nhà bác học nói đây là chuyện bình thường, đối với người này không có gì lạ. Bây giờ chỉ lo cứu trợ được ai là cứu vậy thôi, chuyện bình thường. Vì người ta thấy rằng là đất của Phi Châu bây giờ nó trồi lên phía bắc, mỗi một năm nó lên bao nhiêu thước, bao nhiêu điểm gì đó. Đất của bờ bên Âu Châu nó đi qua về phía tây bắc, mỗi một năm nó đi qua bao nhiêu, nó lệch bao nhiêu. Mà nó lệch như vậy lý do gì sao? Là vì người ta là nhà khoa học, ta nghiên cứu là gì, là cái đất nó nứt giống như vậy đây, mà nếu nó nứt về tự nhiên là nó hở, à rồi nó giang đất ra. Tôi nhìn vào cái hiện tượng đó mà ta biết cái kết quả sớm muộn gì cũng đi tới chỗ động đất và cũng sụp đất thôi. Cho nên cái đất của California mà người Việt mình qua lập nghiệp ở đó đó, cái đất đó là người Mỹ mà nó sâu sắc à, họ dời đi, họ không ở tiểu bang rồi. Họ biết tiểu bang đó sẽ có nguy cơ không biết là bao dai, họ không nói quyết định được, nhưng mà đất chỗ đó có thể sụp lớn. Thì đó là chuyện bình thường thôi. Thành ra Bồ Tát mà nguyện độ chúng sanh không phải gan dạ gì hết. Tại vì là cái người thấy được cái chân lý duyên sanh như quyển rồi thì không có đau khổ gì quyển cảnh. Bát tướng thành đạo của Như Lai, hàng thanh văn duyên giác còn chưa hiểu được. Bát tướng thành đạo tức là đâu xuất gián thần là một, rồi trụ thai rồi nhập thai là hai, rồi trụ thai là ba, rồi xuất thai là bốn, rồi xuất gia là năm, rồi thành đạo là sáu, chuyển pháp luân là bảy, và nhập niết bàn là tám. Tám cái giai đoạn đó của cuộc đời Đức Phật gọi là bát tướng thành đạo. Nhưng mà nội cái từ bát tướng thành đạo đó mà nó còn có thanh văn hiểu khác mà Bồ Tát hiểu khác. Bát tướng thành đạo như tôi vừa kể, đối với cái người tiểu thừa, thanh văn thừa đó, thì người ta cho rằng trước khi thành đạo nó có cái tướng hàng ma. Có cái tướng hàng ma. Như vậy nếu mà nói theo tiểu thừa thì họ thêm vào cái trước khi thành Phật, trước khi mà nhất độ minh tinh đạo thành, mà Đức Phật giác ngộ vô tận Bồ Đề, có cái tướng hàng ma trước đó, hàng phụng ma quân rồi mới được thành Phật. Còn đại thừa thì nói vì vậy cho nên nếu theo tiểu thừa đó thì là nó thành chín tướng rồi, phải thêm tướng hàng ma chứ gì. À không, họ không nói chín tướng mà họ vẫn nói bát tướng thành đạo, nhưng mà họ lại bỏ đi cái gọi là trụ thai. Cái tướng trụ thai đại thừa thì có cái tướng trụ thai mà không có cái tướng hàng ma. Đại thừa thì cho rằng là lúc mà Đức Phật trụ thai đó là một, là tất cả là một, pháp giới là nhất, chân là bất nhị, và nhất thiết pháp như mộng, quyển bào ánh như lộ, thì hoàng hậu ma gia có thật gì đâu, làm gì có cái bụng chữa để mà nhốt Đức Phật ở trong đó. Dù là thực tế người thường thấy hoàng hậu ma gia có mang bụng chữa, nhưng mà với mười phương chư Phật thì là nó mới như mộng như quyển, thì không có cái bụng chữa để nhốt Phật đâu. Vì vậy cho nên ngay trong cái lúc mà gọi là trụ thai đó, là Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là Phật đã từng thuyết pháp cho mười phương chư Phật vẫn sinh hoạt như bình thường. Thấy ghê gớm chưa? Học đạo Phật là phải học vậy đó. Cho nên đại thừa thì có cái tướng trụ thai. Trụ thai có nghĩa là trụ thai, mà không có nghĩa là giống như ở trong bụng mẹ bị nhốt đen mù như những người phàm phu hiểu. Mà vì hiện tượng giảng pháp là gọi là pháp hữu vi mà, thì hoàng hậu ma gia cũng là một người trong pháp hữu vi, một là một pháp trong vô pháp, cũng là hữu vi. Mà nhất thiết hữu vi pháp thì như mộng, như quyển, như bào, như ánh, như lộ, như điện, làm gì có thật. Cho nên ngày nào mà các vị mà nghe tới Kinh Hoa Nghiêm á, hoàng hậu ma gia có mang người sanh Đức Phật ra đều là giống như một vở kịch thôi. Vở kịch đem đi trình diễn khắp nơi khắp chốn để mà truyền bá cái nghệ thuật, và truyền bá là cái tư tưởng xây dựng cái xã hội như thế nào để hướng dẫn nhân quần chúng vừa là vui, vừa là giải trí, mà vừa là sống theo cái phong tục, cái tập quán, cái lễ nghi, cái đạo đức của cái vở kịch mà người ta đưa ra. Thế thì là bát tướng thành đạo, mà theo tinh thần Hoa Nghiêm là chẳng qua là một vở tuồng, một vở kịch. À, cho nên là đối với đại thừa thì bát tướng thành đạo có cái tướng trụ thai ở trong bụng mẹ, mà kỳ thật không hề có ở trong bụng mẹ, vẫn giao qua, vẫn sinh hoạt cùng với chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương pháp giới. Đây, Còn tại sao Đại Thừa bỏ cái tướng hàng ma trước khi thành Phật? Là vì đối Đại Thừa chẳng có cái con ma nào để mà hàng. À, ma đâu mà hàng? Ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật. Đó là cái câu đó của Kinh Hoa Nghiêm đó nha. Ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Người nào đó muốn rõ biết ba đời Phật, mười phương Phật, nên quán cái tánh của pháp giới tất cả đều duy tâm tạo. Do vậy cho nên cái tâm của các vị mà có đại từ đại bi đại hệ đại xã, có bố thí trì giới nhìn nhẫn nhục tinh tấn thiền định đó, thì các vị có cảnh cực lạc, có niết bàn. Mà các vị mà toàn là thân khẩu ý đều là ác độc thì không bao giờ các vị tìm cảnh cực lạc niết bàn ở đâu có hết. Vì sao vậy? Vì nhất thiết duy tâm tạo. Đấy, cho nên không có con ma nào hết. Địa ngục cũng tâm của các vị làm ra. Rồi các vị phải chịu khổ vậy thôi. À. Đấy. Rồi địa ngục, rồi ngạ quỷ, rồi súc sanh cũng vậy. Rồi người trời A-tu-la cũng vậy. Kể cả 18 tầng trời như tôi nói nãy cũng là do tâm làm ra chứ. Pháp giới là bất dị, là nhất chân. Trong một pháp nó chứa cái tánh của tất cả pháp. Trong pháp này nó chứa cái chất liệu của pháp kia, giống như một vầng trăng in bóng khắp sông hồ, trăng vô số mà kỳ thật là một trăng duy nhất, một bản thể chung cùng như một tấm bản vàng tôi nói hồi nãy. Do nhân duyên biến hiện là do thở kim hoàng chạm trổ mà có núi, có sông, có đất, có liền, có trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá. Nhưng tất cả núi, sông, đất, liền, trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá đó cùng một bản thể chung cùng là vàng. Do vậy cho nên moi bất cứ một lỗ nào, một cục nào trong tấm bản đồ đó đều là đem ra bán một lượng là 6,5 triệu. Đấy. Cho nên học Phật cực chứ không có lơ mơ nha. Cũng giống như là học các ngành nghề bên ngoài vậy, cũng cực mới được à. Chứ ai học lơ mơ là không thành nghề được đâu. Tôi làm một cái nghề bác sĩ mà nổi danh, mà cứu tử quần sanh cho nhiều người được, là ta học cực lắm đó. Học cực rồi, đậu đổ bằng rồi, còn phải làm mấy mươi năm nữa mới thành ra một bác sĩ, mà bác sĩ giáo sư. Cho nên học Phật cũng không có đơn giản tí nào. Cho nên bác tướng thành đạo, ai là hạng người dưới địa vị thanh văn, duyên giác cần phải tu học tinh cần hơn giáo lý nhất tức nhất thiết. Nhất thiết tức nhất mà chưa thông. Nghe bác tướng thành đạo có của Đại Thừa rất dễ bỏ học. Dễ bỏ học là tại vì nghe nghe nói mệt quá. Nói này không biết để làm gì. Nghe mệt quá. Ta bỏ ra 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu cho tới 10 triệu, 100 triệu ta vô ta cúng chùa cái ôi A Di Đà Phật tâm sự nhờ thầy nó khỏe re. À, thầy làm tất. Trên là thầy nói với Ngọc Hoàng Thượng Đế, xa hơn nữa thầy nói với Thế Tôn Muôn Ni Thích Ca Phật và Di Đà Phật. Còn dưới thì là có Thích Ca Như Lai gọi điện thoại nói một cú ở dưới địa ngục thôi. Ồ, những cái tên đó là thuộc về đệ tử của tôi đó, đệ nhất điện Bình Đẳng Dương, Diêm Gia La Dương gì đó, phải nên về vị tình tôi nha, nhẹ tay cho cái tên đó. À, tâm sự nhà thầy kiểu đó là không có được cái gì đâu rồi nha. Chỉ là Thế Tôn không bao giờ làm cái đó à. Cho nên Di Lai không có xài điện thoại di động là vậy đó. Có gọi ai đâu. Có gửi gắm gì đâu. Cũng không gọi được. Phật Di Đà cũng không có gì để gọi. Gọi ông cũng không nói gì nữa. Bởi vì cái chỗ của tôi đây nè, dưới cái chỗ văn phòng tôi đây mà tôi còn để cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, chân thành. Chân thành tức là chân thành với lý tưởng á, khiêm tốn và giản dị. Thế thì điện thoại gọi tới tôi có ăn thua gì? Không bao giờ gửi gắm tôi được cái gì, không bao giờ nhờ cậy tôi được cái gì nha. Tôi làm trường nay mười mấy năm mấy khóa rồi đó, không có một người nào gửi gắm tôi được. Và tất nhiên là cũng có xu nào vô túi tôi được. Là tại vì có ai dám lo hối lộ, có ai dám cúng kiến gì cái vụ mà bất hợp pháp này đâu mà tôi có tiền. Tôi đây mà còn vậy huống chứ là Phật Di Đà, Phật Thích Ca thì xài điện thoại di động để làm gì, có ai gửi gắm gì được đâu. Pháp Phật có hai thứ, một là bất liễu nghĩa, hai là liễu nghĩa. Đại hay là liễu nghĩa. Pháp bất liễu nghĩa có thể bị hoại diệt trong thời gian hoặc ngắn hoặc dài. Cái này bữa hổm mình học rồi đó. Phật pháp có mạt hay không? Phật pháp có mạt hay không? Không có mạt. Nhưng mà pháp bất liễu nghĩa thì có thể bị hoại diệt thời gian hoặc ngắn hoặc dài. Còn pháp như là pháp liễu nghĩa thì không hề có hoại. Pháp liễu nghĩa không có thời hạn hoại diệt. Pháp bất liễu nghĩa là chân lý tục đế phương tiện của Như Lai. Pháp liễu nghĩa là chân lý cứu cánh không có tuổi. Pháp liệu nghĩa là chân lý cứu cánh không có tuổi, không có thời gian lạc hậu, không có thời gian hoại diệt. Tôi nói ví dụ như một tấm bảng vàng, như tôi nói hồi nãy đó, cái bảng vàng đó người ta chạm ra núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá. Gọi là tứ hải sơn hà, giống như là Đoàn Luân nói ha, quả đồ chích thượng, bích quả đồ bích thượng, tận thâu tứ hải sơn hà. Trong một cái tấm bản đồ, địa đồ đó nó gồm thâu cả bốn biển. Nhưng mà nếu như đứa nít nào đó nó lấy cái búa, nó lấy cục đá xanh nó đập, nó dần cái mặt của cái tấm bản đồ đó, thì núi sông đất liền cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú gì đó có bị tiêu diệt, có bị dẹp ra, có bị dở ra, có bị sức mẻ hoặc có cái nó dúng lại. Nhưng mà dầu dúng lại có bị là dẹp đi, có bị mất cái dạng của nhà cửa cỏ cây hoa lá đó, chứ kỳ thật là nó không mất đi đâu cả, mà chẳng qua là cái nghệ thuật đó nó bị lúng, nó bị ép, nó bị ép, nó trở về với cái bản vàng của nó là chất vàng kia mà thôi. Vì vậy cho nên những gì thuộc về hiện tượng có thể bị hoại diệt có thể có chung, những gì thuộc về bất liệu nghĩa, giáo lý bất liệu nghĩa có hoại diệt có thể có chung. Còn những cái giáo lý mà liễu nghĩa, ví như cái tấm bản vàng, nó là bản thể của hiện tượng sự vật, nó là chân lý, nó là vàng, thì dầu cho nó có dập, nó có dẹp, nó có lúng gì đi nữa, nó cũng trở về với cái vàng của nó, vĩnh cửu nó mà thôi. Rồi cái đó đó, nếu mà các vị để ý cái nữa, các vị hỏi ủa vậy thì hiện tượng nó trở về bản thể rồi, cái bản thể nó ra cái gì rồi nó mất tiêu hết trơn hiện tượng vậy rồi nữa làm sao? Không có, đừng lo cái đó. Hiện tượng có việc đi thì trở về hòa nhập với bản thể, rồi bản thể lại duyên sanh ra hiện tượng. Cứ như thế, không có một lúc nào là bà có bản thể mà không có hiện tượng. Không lúc nào hiện tượng mà rời bản thể. Thế thì bản thể và hiện tượng là luôn luôn không bao giờ mà rời nhau và tách riêng ra được. không có lúc nào có và lúc nào không có. Hai cái đó nhất định phải có. Cho nên khi nào các vị coi cái hình mặt trăng ở trong cái áo của mấy cái tài trưởng môn mà ở trong phim đó mà, ở trong cái bản cái bằng thái cực đồ, ta vẽ cái mặt trăng ở giữa đó, ở trong cái trắng à, là nó đã có cái mầm đen ở trong đó. Cái trắng là biểu trưng cho dương, nó có cái mầm đen của âm ở trong đó rồi. Rồi bên phần nửa, cái mặt trăng phần nửa, mé bên đen đó thì nó có cái điểm trắng ở trong đó, là nó có cái mầm, trong âm nó có mầm dương, mà trong dương nó có cái mầm âm. Thế thì luôn luôn là đã có âm thì có dương, mà có dương thì có âm, mà có bản thể thì có hiện tượng. Có hiện tượng là từ trong bản thể mà duyên sinh, không bao giờ là không có nha. Vì vậy cho nên đừng lo. Đừng lo tại sao rồi lúc nào đó rồi nó không có gì hết. Vậy thì sao? Không có. Không có cái vụ không có gì hết. Có bản thể là có hiện tượng à. Đó. Giờ các vị ra Long Hải, ra Vũng Tàu, đi xuống Hà Tiên ha. Hà Tiên có cái mũi hố nai, cái mũi nai á, có những lúc nó phẳng lặng gần như nước sông vậy, nó yên sống mà, yên gió mà. Tuy nhiên là dầu yên gió ha, chớ vẫn có cái gợn lăn tăn của nước. Cho nên cái bản thể dầu là phẳng lặng, trên nguyên tắc là phẳng lặng như gương, nhưng mà cái bản thể phẳng lặng như gương đó lúc nào cũng có cái sự động. Trong cái tỉnh, cực tỉnh nó có, cũng vẫn có cái động. Trong cái động, nó trở về với cái tỉnh. Không lúc nào là nó không có nhau, không có lúc nào nó rời nhau. Vì vậy cho nên bản thể và hiện tượng không bao giờ rời nhau. Chánh pháp cửu trụ hay chánh pháp hoại diệt, mà Như Lai có ý nghĩa, mà Như Lai dạy có ý nghĩa sâu sắc. Người đệ tử Phật phải tư duy. Có thể kinh điển Phật xuất có thể kinh điển Phật xuất bản, tái bản, bán rẻ như bèo, ai cũng có thể mua được. Đóng gói mạ vàng, trang trí tủ này tủ nọ mà chưa thể gọi đó là chánh pháp cửu trụ. À, học cái này mới là hơi sâu sắc nha. Tủ này tủ nọ đóng gói mạ vàng đàng hoàng. Tăng đồ đệ tử Phật y hồng bá đạp, cá sa vàng, cá sa màu nâu phất phới, sắc màu sặc sỡ trên đường khắp nẻo cố đô thành thị, cũng chưa thể gọi đó là chánh pháp cửu trụ. Tụng kinh cầu nguyện, lễ bái linh đình, tụ hội hàng ngàn vạn người tăng tục, cũng không vì đủ thành phần như vậy, số đông như vậy mà gọi là chánh pháp cửu trụ. Ý của Phật dạy ở kinh Đại Niết Bàn này, tăng ni xuất gia, Phật tử nam nữ tại gia phải phát bồ đề tâm, chân chánh kích khởi đạo tâm, phát quy đạo hạnh, bồi dưỡng đạo lực, cầu chứng đạo quả, phải học chánh pháp, phải hành chánh pháp, phải và sống theo chánh pháp, phải biết rõ thế nào là kinh phương tiện bất liễu nghĩa, vì là chân lý cứu cánh liễu nghĩa đại thừa, và phải học đại thừa, hành đại thừa và sống theo đại thừa. Ở hoàn cảnh và môi trường tu học như vậy thì ở nơi đó gọi là đất Phật, là chánh pháp ở nơi đó cửu trụ đó. À, cho nên vấn đề là phải y pháp mà tu hành thì mới gọi là chánh pháp cửu trụ. Chứ hình thức, bất cứ là hình thức kiểu nào cũng không có gì đáng mừng. À, bữa nay cho hết luôn đó. Người ung thư nặng sĩ mới dùng cách vô hóa chất hoặc xạ trị. Phật tử nói kinh Đại Thừa, Phật phải nói kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn là để xạ trị cho những chúng sinh bất bát, mịt mờ chân lý. Những chúng sinh chẳng biết tí nào về mình, về người, về ngoại vật, mà tai họa lớn nhất là bệnh tự khinh, sùng ngoại, ý lại cho tha nhân, kỳ thần dị thánh. À, thành ra cái Đại Niết Bàn này là coi như là vô quá chắc à, xạ trị à. Tôi nói như vậy có nghĩa là cái lý mà các vị học rồi đó, của Phật Ca Diếp nó có 7 ngày à, rồi không có xài nữa. Là vì cái bệnh nó không có nhiều, nó không có bệnh mà. Thế thì là cái đại dược phòng, cái kho thuốc là bỏ chứ để làm gì, hết chỗ xài rồi. Rồi ông Ca Diếp hỏi gì chứ Bạch Thế Tôn, chứ ông Ca Diếp Bồ Tát ông hỏi Thế Tôn chứ Đức Phật Ca Diếp hồi xưa có kinh Đại Niết Bàn không? Có lẽ ông Ca Diếp không có chứ, không nghe nói. Thế thì Đức Phật nó có chứ, mà tại vì bệnh nó không có ung thư thành nó không có xạ trị. Chừng nào có ung thư mới đem cái hóa chất mới mà mua, chừng nào có ung thư mới đem là cái điện mà để mà xạ trị. Còn cái thời kỳ Phật Ca Diếp đó thì nó không có, chúng sinh nó không có bệnh, nó sơ sơ vậy, nó vừa nhảy mũi cho nó ăn chai dầu Singapore vậy, nó sức vậy, chai dầu gì tới đường nó bôi cũng hết, thật ra không có xài tới hóa chất, không có vô, không có xạ trị, không có sử dụng kinh Niết Bàn. Chân lý không sao diệt được thì chánh pháp của chư Phật cũng không sao diệt hoại được, vì chánh pháp là chân lý mà Phật chỉ là người chứng biết và nói ra chân lý đó mà thôi. Thế thì làm sao mà hoại diệt được? Nhập Niết Bàn không có nghĩa là chết, càng không có nghĩa là chờ khi chết mới được nhập Niết Bàn. À, học mấy cái này để ý thôi nha. Nhập Niết Bàn là an trú trong Niết Bàn, là đi vào Niết Bàn. An trú trong cảnh giới an lành, vắng lặng, tĩnh mịch tuyệt nhiên ấy. Do nghĩa đó, người Phật tử nên biết Đức Phật Thích Ca Bổn Sư của chúng ta đã nhập Đại Niết Bàn khi vừa chứng quả Vô Thượng Bồ Đề. Hồi còn trẻ măng ấy, chứ không phải là tới rừng Ta La Sông Thọ 80 tuổi rồi mới gọi là nhập Niết Bàn đâu. Do nghĩa đó, Niết Bàn nhập hay chưa nhập là việc của một Đức Phật. Còn kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn gọi là cửu trụ hay không là tùy thuộc ở chúng sanh, những hàng đệ tử tại gia, những hàng đệ tử xuất gia của Phật có ứng dụng hành trì hay không, chớ không lệ thuộc có mặt hay vắng mặt của một đấng Như Lai Thế Tôn nào. Để ta viết cái tịch chỉ đó là nó cô động lại để mình học cái đó đó. Rồi bữa nay hết bài này thì tới học bài mới đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ